chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, chương 145, Lâm Đại Nhân trượng nghĩa. Cảm thấy không ai mua, cảm thấy quá lớn. Quốc sư tại trước mắt bao người đứng dậy, cười lạnh một tiếng, sau đó lấy khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Hoắc đại tướng quân. Mình tiểu, còn không cho phép người khác đại. Họ Nhan, ngươi nói cái gì? Hoắc đại tướng quân trừng mắt, vén tay áo lên liền muốn đánh người. Nói ta tiểu, ngươi mẹ nó một cái máy bay trận, ai cho ngươi tự tin? Chư vị đại nhân thấy thế, lập tức lui ra, cả triều văn võ, quan văn bên trong, lấy quốc sư cầm đầu, võ tướng bên trong, tự nhiên là Hoắc đại tướng quân. Hai người này thực lực có một không hai triều đình, hết lần này tới lần khác vẫn là đối thủ một mất một còn. Các nàng làm, trừ nữ đế ai cũng ngăn không được, cho nên chư vị đại nhân rất là sáng suốt thối lui. Không định tranh đoạt vũng nước đục này. Hừ, ăn ngay nói thật mà thôi. Chẳng lẽ có sai? Quốc sư hừ lạnh một tiếng. Một bộ này, bản quốc sư mua. Lần sau vào triều, liền để các ngươi nhìn xem. Bản quốc sư đến cùng lớn bao nhiêu? Nàng chỉ vào trong tiệm số lượng không nhiều một bộ gờ kép bra vênh vang đắc ý. Khí thế hơn người. A. Hoắc đại tướng quân cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng ngươi cái gì ý tứ, nguyên lai cái này ý nghĩ, ai không biết quốc sư ngươi ngực phẳng, mua được có làm được cái gì, dùng bổ sung vật nhét một cái hàng giả ra, có bản lĩnh, ngươi cũng nhét, quốc sư cười ha ha, không chút nào lấy mình bị vạch trần lấy làm hổ thẹn, thậm chí ngược lại cho là vinh, dưới cái nhìn của nàng. Hàng giả lại làm sao? Bổ sung vật lại làm sao? Lần đầu tiên nhìn lại, có phải rất lớn hay không? Là được rồi, muốn chính là cái hiệu quả này. Máy bay trận đau nhức, không phải máy bay trận nữ nhân. Làm sao có thể minh bạch? Chỉ có trải qua mới hiểu được chân quý. Là lấy, muốn nói cả triều văn võ thậm chí nữ đế ở bên trong. Đối bra nhất là tôn sùng. Tuyệt đối phải số quốc sư cầm đầu. Đây chính là khả năng giúp đỡ mình tìm về nữ nhân tôn nghiêm thần vật. Mà lại nghĩ đại liền lớn, nghĩ tiểu liền tiểu, quả thực là thiên biến vạn hóa, khiến người vô cùng hài lòng. Buồn cười, bản tướng quân xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Hoắc đại tướng quân mặt đều nhanh đen, lão nương đường đường chính chính, trước ngực quy mô chân thật bất hư. Dựa vào cái gì muốn cùng ngươi một cái ngực phẳng học tập? Nàng khó thở, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút không ổn. Nếu là quốc sư thật làm như thế đại hai cái bổ sung vật, sau đó còn chạy đến trước mắt mình diễu võ dương oai. Nghĩ đến nơi này, Hoắc đại tướng quân sắc mặt càng đen hơn. Thậm chí quyết định, nếu quả thật có tình cảnh như vậy, mình tất nhiên không thể lưu thủ, nhất định phải đánh nổ. Cuối cùng, quốc sư vẫn là đem cái này so Hoắc đại tướng quân đầu đều đại bra cho ra mua. Để chư vị đại nhân hai mặt nhìn nhau, kinh vì thiên nhân, trong một khoảng thời gian, chư vị đại nhân đều chọn lựa đến mình ngưỡng mộ trong lòng nội y. Cơ hồ mỗi người chí ít đều chọn lựa ba bộ, nhiều người, như lục bộ thượng thư, quốc sư, Hoắc đại tướng quân chờ đại quan, không biết là vì hiển lộ rõ ràng thân phận của mình vẫn là cái khác. Đều duy nhất một lần mua 10 bộ trở lên. Các nàng phen này tranh mua, trực tiếp để lầu một trưng bày vật sống thiếu một non nửa. Cũng may mấy ngày nay Lâm Tử Phàm một mực nhượng chế tạo cơ đầy phụ tải vận chuyển. Ngược lại là còn có một chút hàng tồn, mà đến trả tiền thời điểm. Chư vị đại nhân sắc mặt đều có chút xoắn xuýt, mua là mua sướng rồi, nhưng túi tiền, sợ là muốn thút thít a. Tại các nàng xem đến, bực này có thể được xưng nữ nhân tin mừng chi vật. Lại khắp thiên hạ chỉ có nơi đây có thể mua được. Kia giá cả, tất nhiên là rất cao, chí ít, sao ngoại quốc những cái kia tơ lụa nội y cái gì? Đắt hơn không ít a. Nhưng mà, khi thật sự tính sổ sách trả tiền thời điểm, các nàng lại trợn mắt hốc mồm, nghe Lâm Tư Vũ báo ra giá cả, nháy mắt, cảm thấy không thể tin. Ngoặc kép, 10 lượng bạc, người xác định. Một binh bộ thị lang cầm 3 bộ nội y, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nhưng lại không dám tin. Dễ dàng như vậy sao? Chẳng lẽ không phải là 100 lượng? Đây quả thực là cải trắng giá a. Gia huynh nói qua, chính là cái giá này, 10 lượng bạc 3 bộ. Lâm Tư Vũ khóe miệng quất thẳng tới, tiện nghi. Khi nàng nghe được nhà mình lão ca sở định giá cả thời điểm, đều nhanh dọa mộng, 10 lượng bạc 3 bộ, còn tiện nghi, cái này mẹ nó đều đủ người một nhà một năm ăn mặc chi phí tốt a. Kết quả hiện tại, các ngươi cho ta nói tiện nghi. Quả nhiên, kẻ có tiền thế giới, chúng ta những bình dân này không cách nào tưởng tượng. Lâm Tư Vũ khóc không ra nước mắt. Mua, vị này binh bộ thị lang cao hứng vô cùng, nguyên bản thịt đau cảm giác nháy mắt không còn sót lại chút gì. Không phải liền là 10 lượng bạc sao? Mặc dù ta rất nghèo, nhưng cũng không về phần nghèo như vậy a. Thậm chí giờ phút này, nàng còn muốn quay đầu lại chọn lựa mấy bộ. Trước đó hoàn toàn là bởi vì coi là giá cả sẽ rất quý, không dám lấy thêm, nhưng nghĩ lại, nhà mình người lãnh đạo trực tiếp đều mới mua 10 bộ. Mình nếu là mua nhiều, chẳng phải là không tốt lắm? Hoàn toàn có thể về sau bớt thời gian mình đến mua mà. Nghĩ đến nơi này, nàng đắc ý giao bạc, lui sang một bên, sau đó, trận trận tiếng kinh hô vang lên, mỗi cái đến quầy hàng trả tiền đại nhân, đều bị cái này giá cả chiết phục. Tiện nghi, thật tiện nghi a, không hổ là ta đại đường cửa hàng, cái này giá cả, lương tâm, Lâm đại nhân trượng nghĩa. Đừng nói 10 lượng bạc 3 bộ, liền xem như một bộ, thậm chí là 100 lạng bạc dòng 3 bộ, ta cũng sẽ mua a. Cũng không giống như những cái kia nước ngoài gian thương, nàng đại nương, một bộ phá tơ lụa nội y, lại muốn mấy chục lượng bạc, còn không thể trả giá. Sách, về sau đều không cần quản các nàng. Có bra cụp pang lần, ai còn đi mặc các nàng kia cồng cành nội y cùng khỏa quần. Bách quan nghị luận ầm ĩ, bởi vì cái này rẻ tiền định giá, chí ít từ các nàng xem tới là rất rẻ tiền định giá. Đối Lâm Tử Phàm độ thiện cảm nháy mắt tăng lên không ít. Lầu 2, nữ đế từ phòng thử áo ra, khuôn mặt lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng ánh mắt bên trong còn có thể nhìn ra nàng có chút hài lòng. Nàng nhìn qua cùng lúc trước không có gì khác biệt, nhưng Lâm Tử Phàm lại biết, mới nữ đế coi trọng một cái màu đỏ sáo trang, sau đó liền tại mình dẫn đạo hạ tiến phòng thử áo. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng nếu là không có đoán sai, nhà ta nữ đế cái kia đã đổi qua một thân rồi. Bệ hạ, như thế nào? Lâm đại nhân khéo tay, chấm cảm thấy rất không tệ. Nữ đế nhàn nhạt gật đầu. Cửa hàng này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên thật có thể đạt tới như lời ngươi nói kia một bước. Kia thần liền mượn bệ hạ chúc lành. Lâm Tử Phàm vui vẻ cười. Đúng rồi, cái này nội y giá trị bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, nữ đế mở miệng muốn hỏi ra tới. Lâm Tử Phàm lúc này vung tay lên. Bệ hạ, không cần nhiều lời, thần cửa hàng gầy dựng, bệ hạ nguyện ý đến đây yết bài, chính là thần vinh hạnh. Cái gì nội y không nội y, giá trị bao nhiêu có quan hệ gì? Đây là thần tặng, huống chi, thần, chính là bệ hạ. Bệ hạ nếu là muốn, tùy đưa tịch tới bắt chính là, dù sao, thần cũng là chuẩn thân vương, cùng bệ hạ sớm tối là người một nhà. Làm gì phân như vậy minh bạch? Nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóe mắt nàng co lại, cơ hồ duy trì không ngừng mình lạnh nhạt sắc mặt, như muốn phá công, ma đản,